là lãnh đạo thị ủy đối mặt với thiên tai nguy hại rất lớn này tự nhiên không thể khinh thường. Khi Dương Phàm đến thị ủy, tại tỉnh thành thư ký của thị trưởng Hà Kính Học cũng vừa bỏ điện thoại xuống, có chút bất mãn mà nói, làm cái gì thế không biết, báo cáo mà cũng tức giận. Nghĩ đến tiếng nam nữ mập mờ trong điện thoại truyền tới, thư ký không khỏi cười hắc hắc một tiếng, sức khỏe của lãnh đạo thật tốt, đúng là đang bận rộn không tiện quấy rầy, chờ lát nữa thì báo cáo. Càng trùng hợp chính là điện thoại di động của thư ký lại vừa vặn vang lên, lúc này có người hẹn hắn ra ngoài chơi. Kết quả báo cáo cơn bão nhiệt đới sắp tới được vứt ra sau đầu. Một chuyện tương tự cũng diễn ra ở thành phố Thập Thông. Thư ký của bí thư thị ủy Hoàng Đạo Hoàng vội vàng đi đến gần một phòng ở khu nghỉ dưỡng. Hoàng Đạo Hoàng đang tiếp đoàn của Sở Giao thông tỉnh xuống thị sát công việc. Hoàng Đạo Hoàng đang ngồi đánh mặt trực với Cát Tuyền vừa nhận chức phó giám đốc thường trực. Khi Tiểu Tạ đi đến gần nhỏ giọng báo cáo, phó giám đốc Cát khẽ cau mày. Bí thư Hoàng, đánh mặt trực cần chăm chú đó. Vấn đề phân phối sửa đường ở thành phố Thập Thông, Hoàng Đạo Hoàng còn đang cần Cát Tuyền hỗ trợ để kiếm được nhiều hơn. Vì thế Hoàng Đạo Hoàng vô cùng quan tâm đến thái độ của Cát Tuyền. Vì thế thư ký Tiểu Tạ vừa mới nói có cơn bão nhiệt đới sắp tới, Hoàng Đạo Hoàng đã không thèm để ý mà nói. Bão năm nào chẳng có, bên phía chính quyền thành phố cứ chuẩn bị theo bình thường là được. Hoàng Đạo Hoàng bây giờ là bí thư thị ủy, còn làm quyền thị trưởng, đúng là khí thế 10 phần. Thư ký Tiểu Tạ gật đầu vâng dạ đi ra ngoài, sau đó gọi điện thông báo cho phó thị trưởng chủ quản, chuyện này cũng không được ai coi trọng. Sau khi thành phố Tây Hải nhận được thông báo, lãnh đạo thị ủy và chính quyền thành phố thật ra cao độ coi trọng, suốt đêm triệu tập hội nghị khẩn cấp. Chẳng qua thành phố Tây Hải cũng có điểm đau đầu, kinh tế thành phố Tây Hải khá kém, thành phố lại dựa lưng vào núi, cứ bão đến là gây mưa lớn, như vậy cũng khiến cho nội thành gặp phải những cơn lũ lụt lớn. Càng đau đầu chính là nửa năm qua thành phố Tây Hải vẫn đang cải tạo cựu thành trên quy mô lớn, khắp nơi đều được giải tỏa nên rất lộn xộn, rất nhiều hệ thống thoát nước cần phải khơi thông mới thoát nước được. Quan trọng là quan trọng, chỉ là người của tỉnh Thiên Nhai đã bắt đầu thấy rất bình thường với bão nhiệt đới. Trong phòng họp của thị ủy thành phố Hải Tân, khi Dương Phàm chạy đến thì các thường vụ thị ủy khác đã đến đông đủ. Loại hội nghị này hàng năm khi cơn bão nhiệt đới tới đều phải diễn ra, mọi người đều đã quen rồi, vì thế cũng không quá coi trọng việc này. Thấy Dương Phàm đi vào, Tùng Lệ Lệ, Phương Viên, Liễu Diệp cùng nhau đứng lên. Lam Hòa do dự một chút cũng đứng lên, những người khác thì hơi cúi người một chút. Bí thư Dương đến, mọi người không cùng lúc lên tiếng chào hỏi, đã không còn chỉnh tề như trước đây nữa. Nguyên nhân xảy ra biến hóa này là gì? Dương Phàm hiểu rất rõ. Chẳng qua trên mặt Dương Phàm không chút thay đổi, như trước vững vàng đi tới vị trí của mình. Mọi người đến đông đủ rồi hả? Như vậy thì họp thôi. Đầu tiên báo cáo một chút về thông tin mà cục khí tượng thông báo đi.